Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 239, nói tả hồn sư. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được không giới hạn vạn năm hồn hoàn một cái. Vạn năm ám kim khủng chảo hùng tay phải cốt nhất khối. Nghe được trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. Lục Uyên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đạt được khen thưởng hoàn toàn chính xác vui vẻ, nhưng là một trận chiến này đánh cũng rất là thống khoái. Cũng chính là như vậy cứng đối cứng chiến đấu mới thích hợp cho hắn nhất khẩu vị. Thân là Hoàng Kim Long võ hồn cùng Hoàng Kim Long huyết mạch sở hữu giả, Lục Uyên thể nội chảy chính là hiếu chiến huyết dịch, chiến đấu. Nhất là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Thật là một kiện làm cho người vô cùng vui vẻ sự tình. Chỉ tiếc thực lực của hắn quá mạnh. Từ xuất đạo đến nay, người đồng lứa bên trong ít có địch thủ. Trên cơ bản tìm không thấy mấy cái có thể đánh. Thiên Nhận Tuyết cũng không tệ. Hiện tại nên là hồn vương đi. Chân thực chiến lực phải cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng là thật đánh lên, hiện tại Lục Uyên còn thật có thể thắng nàng, đương nhiên là vận dụng trọng đồng tình huống dưới, bất quá Thiên Nhận Tuyết là nữ nhân của hắn a, đau cũng không kịp, làm sao có thể cùng với nàng động thủ đâu, mà hắn những nữ nhân khác đâu, Hồ Liệt Na sớm tại năm đó liền đã bị hắn siêu việt, Chu Trúc Thanh hồn lực so với hắn còn thấp, thì không cần phải nói. Đến mức Cổ Nguyệt Na, cái này sau này hãy nói, hiện tại Lục Uyên cách nàng còn kém cách xa vạn dặm đâu. Mà lại người ta cũng không phải thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ Đấu La Đại Lục sợ là không có người nào so với nàng tuổi tác còn càng lớn hơn. Đương nhiên vấn đề tình cảm cho tới bây giờ cùng tuổi tác không có quan hệ gì, thì khắp đếm hiện nay thế hệ tuổi trẻ. Còn thật không có mấy cái là đối thủ của hắn. Lúc trước Lục Uyên tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện cơ hồ là đem học viên của bọn hắn đè xuống đất. Bạo nện, mà võ hồn điện Hoàng Kim một đời. Cùng hiện tại Lục Uyên so ra, giống nhau là bị treo nện mặt hàng. Ai, vô địch thật là có chút tịch mịch a. Chỉ có thể là cùng Triệu Vô Cực dạng này lớn bối phận hồn sư đối chiến. Cùng thế hệ hồn sư bên trong một cái duy nhất cho hắn tạo thành thương thế vẫn là cái kia tà hồn sư. Hồn ma vũ, người này, Lục Uyên luôn cảm thấy có chút không đơn giản. Tuổi của hắn tuyệt đối không lớn, nhiều lắm là 17-18 tuổi, nhưng là lại có 48 cấp. Cái này đã luận võ hồn không có tiến hóa trước Hồ Liệt Na tư chất còn mạnh hơn một chút. Quả thực có chút không hợp thói thường. Mà lại cái này tà hồn sư cho tới bây giờ đều là phi thường quỷ dị. Phải biết thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có người cho rằng tà hồn sư là đấu hai thế giới mới có. Kỳ thật không phải vậy. Có quang minh thì có tà ác. Loại chuyện này là không thể nào đoạn tuyệt. Tà hồn sư cái quần thể này từ xưa đến nay thì tồn tại. Chỉ là khả năng lúc trước không gọi cái tên này. Nhưng vô luận như thế nào, loại này huyết tinh tàn nhẫn tu luyện phương thức, khẳng định là tồn tại. Dựa theo võ hồn điện sách cổ ghi chép, lúc trước tà hồn sư hoắc loạn khắp nơi, chính là thiên sứ thần hoành không xuất thế, lấy vô tận thần thánh chi lực xua tan tà ác, giải trừ tà hồn sư tai ương, để ánh sáng chiếu rọi đại lục, sau cùng thành lập võ hồn điện. Thành lập quản lý đại lục, giám thị tà ác thể chế, tụ tập toàn bộ đại lục tín ngưỡng, mới tự sáng tạo thần vị, thành tựu lục dực thiên sứ chi thần. Có thể nói đây chính là võ hồn điện nguyên do, mà từ đó cũng không khó phát hiện, tà hồn sư loại này tồn tại hắn thực khá là khủng bố. Nếu như không phải thiên sứ thần hoành không xuất thế, hoặc cho phép nhân loại sẽ bị tà hồn sư ác mộng bao phủ bao lâu vẫn chưa biết được. Mà thiên hạ hôm nay tà hồn sư, trên đại lục khẳng định có lấy giải rác tổ chức, nhưng bọn hắn đều tại võ hồn điện giám thị phía dưới. Mà còn có đại bộ phận đều là tại sát lục chi đô bên trong. Cái này sát lục chi đô tồn tại, kỳ thật đối với đấu la đại lục tính toán là một chuyện tốt. Chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi thông qua địa ngục lộ. Cái này trên cơ bản đi vào tà hồn sư cũng chỉ có thể chết già ở bên trong. Chỉ tiếc nguyên tác bên trong bị đường tam cho hủy diệt. Cho hậu thế tà hồn sư tràn lan, cũng chôn xuống mầm tai họa. Mà trừ cái đó ra, đấu la đại lục phía trên nên liền không có tà hồn sư. Nhưng là đấu la đại lục phía trên không có, cái kia khác đại lục đâu. Nhớ tới nguyên tác bên trong Nhật Nguyệt đại lục, trên phiến đại lục này có tồn tại hay không lấy tà hồn sư? Lục Uyên không được biết, nhưng hắn biết giống hồn ma vũ biểu hiện ra thực lực. Tuyệt không giống một số không tán tà hồn sư tán tu. Ngược lại rất có thể là cái nào đó tà hồn sư tổ chức bồi dưỡng ra được thiên tài. Suy đoán này cho Lục Uyên gõ cảnh báo. Tà hồn sư loại này quần thể tuyệt đối không thể thả mặc cho bọn hắn trưởng thành. Nếu không vô luận đối hồn sư vẫn là đối bình dân, thậm chí cả đối toàn bộ đại lục đều là một loại nguy hại. Cái này không liên quan tới lập trường, mà chính là mỗi một cái hồn sư đều chuyện phải làm. Nhớ tới lúc trước hồn ma vũ, Lục Uyên có một loại dự cảm, chính mình khẳng định sẽ gặp lại hắn. Tuy nhiên lúc ấy hắn bị chính mình chọc đồng trực tiếp càn quét. Nhưng đây không phải là hắn không mạnh, mà chính là trọng đồng vừa rồi giác tỉnh, thần uy lẫm liệt, nhưng bây giờ thần lực nội liễm, chính là hiện tại Lục Uyên, đều không thể tái hiện cái kia liếc một chút thần uy. Lúc trước không hiểu, chỉ cho là cái kia một đạo ánh mắt lực lượng sánh vai hồn đế. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là Triệu Vô Cực đối mặt trọng đồng vừa giác tỉnh lúc cái kia một đạo hỗn độn ánh sáng, cũng là cửu tử nhất sinh. Cho dù hắn mở ra võ hồn chân thân, Lục Uyên xem chừng các loại mình tới hồn đế cấp bậc, hắn trọng đồng mới có thể lần nữa phóng xuất ra như vậy uy lực cường đại. Lục Uyên chuyển tâm tư, Triệu Vô Cực âm thanh vang lên, Mã Hồng Tuấn, chớ núp một bên nhìn lén, mang Lục Uyên đi gian phòng của hắn. Áo tư tạp, dùng ngươi khôi phục xúc xích bự cho chúng ta khôi phục một chút. Triệu Vô Cực kiểu nói này, Mã Hồng Tuấn bọn họ cũng giấu không được, ao ao chạy ra, mập mạp chết bầm, ngươi lá gan không nhỏ a, ngươi nhìn ta về sau làm sao tính sổ với ngươi. Đái Mộc Bạch nhìn lấy Mã Hồng Tuấn, có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, hắc hắc, đái lão đại, ta chính là mở cái trò đùa. Mã Hồng Tuấn ha ha cười, tâm lý lại là hơi nhỏ sợ hãi, nhìn Đái Mộc Bạch bị đánh thời điểm là thật thoải mái. Nhưng là thoải mái qua về sau, vấn đề liền đến, Đái Mộc Bạch muốn là tìm hắn tính sổ sách nên làm cái gì? Ai? Lúc trước chỉ lo nghĩ đến để Lục Uyên đánh Đái Mộc Bạch một trận. Nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Xem ra lúc này thảm rồi. Không qua ánh mắt của hắn khi nhìn đến Lục Uyên thời điểm đột nhiên sáng lên. Hắc hắc, chỉ cần ôm căn này bắp đùi. Ngược lại cũng không cần sợ hãi Đái Mộc Bạch. Đến, Lục lão đại, ta dẫn ngươi đi túc xá. Mã Hồng Tuấn mang trên mặt hơi có vẻ nịnh nọt nụ cười. Hết sức ân cần, mập mạp chết bầm này. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhận biết thời gian cũng thật dài. Lập tức thì đoán được Mã Hồng Tuấn tính toán. Đây là muốn ôm Lục Uyên bắp đùi a. Nhưng là Đái Mộc Bạch cũng không có gì tốt biện pháp. Mập mạp này không biết xấu hổ. Muốn ôm bắp đùi, hắn cũng không ngăn cản được a. Mà lại, tay của hắn còn gãy xương đây. Tại Mã Hồng Tuấn dẫn dắt phía dưới, Lục Uyên đi tới chính mình túc xá. Lục Uyên là ưa an tĩnh một người. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng một người đợi tại sinh mệnh chi hồ đợi thời gian một năm. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng chỉ có thể trêu chọc một chút Vương Thu Nhi đầu này tam nhãn kim. Nghe, nhiều nhất lại cùng Cổ Nguyệt Na tâm sự. Cuộc sống như vậy đồng dạng người còn thật nhẫn nhịn không được. Cho dù sinh mệnh chi hồ chỗ đó cảnh sắc lại xinh đẹp. Bởi vì mỹ lệ đến đâu cảnh sắc, nhìn thời gian lâu dài, cũng là sẽ dính, nhưng là Lục Uyên, hắn lại là có thể chịu được xuống tới, mà lại tâm cảnh bình thản. Cái này hồn ma vũ là một cái bạn đọc trong sách nhân vật. Võ hồn tàn hồn ma kiếm. Hắn tại các bạn đọc bên trong tên là Huyết Trắng Như Mực. Ở chỗ này nói rõ một chút. Ở phía sau còn sẽ có bạn đọc nhân vật trong sách xuất hiện nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.